Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 26, Phượng Linh khai. Góc truyện audio.com. Chấm, mà lúc này trên không, bầu trời trung dừng lại hai đạo thân ảnh, một cái hồng y chói mắt, một cái tử y liễm diễm. Hồng y nam tử một đôi hoa đào mắt, đen láy mà sâu thẳm, nhìn đến tựa như hơi lóe lóe màu đỏ linh quang, tuấn nhan trắng noãn như họa, mi gian một ấn ký tựa như họa lửa đỏ, môi mỏng khẽ nhếch, tạo nên một cỗ khí thế tùy ý mà lười biếng. Hắn một thân trường bào màu đỏ, cười đến thập phần xinh đẹp nhìn tử y nam tử. Chấm, tử y nam tử một trương tuyệt thế dung nhan, một đôi màu tím sẫm mắt, xinh đẹp mà cao quý. Hắn tuấn nhan tựa ngọc thạch điêu khắc, môi mỏng đỏ mộng, màu tím sẫm trường bào, hoa văn kim sắc thần bí mà cao quý. Hắn gương mặt thần tình lạnh lùng, giơ tay nhấc chân toát lên một loại cao quý lạnh nhạt khí chất. Hắn chỉ đứng ở đó, tựa như thần nhìn xuống nhân gian, khiến người trước mặt hắn có xúc động quỳ xuống cung kính. So dung mạo vẫn là khí chất, hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Một cái trời sinh mị hoặc, tùy ý lười biếng, một cái lạnh nhạt tuấn mỹ, cao quý bức nhân. Hai người đứng một chỗ, thiên địa đều kém sắc. Hồng y nam tử cười ha hả một tiếng, hoa đào mắt mị mị rồi nói. Ngươi nóng giận làm cái gì? Lâu lắm chúng ta mới hảo hảo đánh một trận a. Đối hồng y nam tử trêu chọc, không có bất kỳ phản ứng nào. Lạnh nhạt mở miệng, bổn quân không nhàn. Hồng y nghe hắn nói hoàn toàn không có tức giận, cười đến càng yêu nghiệt. Ha ha, lâu lắm ngươi mới rời khỏi thần điện, đến khi nào ngươi nhàn? Hiện tại tốt lắm. Tử y nam tử trầm mặt, lần đó bị thương, đúng là đã lâu hắn không rời đi thần điện. Lần này phát hiện chút quen thuộc khí tức, hắn liền tức tốc đến Huyền Linh Đại Lục. Không ngờ vừa đến đây, hắn lại đuổi đến, một đường cùng hắn tiến đến đây. Hoàng không tiếp tục để ý, xoay người định đi. Bất quá hồng y nam tử nào đơn giản để hắn đi. Nhất đạo hồng quang xẹt qua, tử y nam tử cau mày, nghiêng người né đi, tuyết phong trần. Hồng y nam tử cười cười, xinh đẹp vuốt một chút tán loạn tóc, không chút để ý nói. Ta chính là muốn tìm ngươi gây chuyện a. Tử y nam tử gương mặt lạnh xuống. Hắn lần này đến đây đối hắn vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể chần chờ. Dù thần lực bị áp chế, bổn quân như cũng có thể giáo huấn ngươi. Tuyết phong trần ha hả cười, vô lại nói, đến, ngươi có thể thử, nói. Tuyết phong trần tựa hóa thành nhất đạo hồng quang hướng tử y nam tử công kích đến. Tử y nam tử bình tĩnh tiếp đón, hai bên lại tiếp tục giao đấu. Từng trận giao động linh lực cực mạnh tản ra, bên dưới Lạc Nhật Sơn mạch đám người sắc mặt ngày càng tái nhợt. Đã có người không chịu nổi ngất đi. Chấm, Lam Nguyệt bên trong hang động không khỏi cảm thán. Hai người này giao đấu tạo lớn như vậy linh lực giao động, hẳn là cấp bậc rất cao a, may mắn, nhờ họ mà cũng không có người theo dị tượng tìm đến đây. Lam Nguyệt nhìn trong lòng nàng ngủ chỉ bằng nắm tay nhất trích nghiêu, thở dài, đem nó để vào ngực áo, tìm cách rời đi. Nàng chỉ là tụ linh cảnh, không thể ngự vật phi hành, xem ra chỉ có thể leo lên a. Lam Nguyệt luyến tiếc nhìn kia đám bảo vật, phải chi có túi trữ vật thì tốt quá. Mà lúc này Phượng Linh giới đột nhiên lóe sáng lên, Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn lại, gì, như thế nào không giống trước, nhỏ máu nhận chủ. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, giọng nói chung mang theo vô tận phức tạp, quân, quân vô nhai, ngươi tỉnh. Lam Nguyệt không chắc chắn hỏi, bởi vì nơi này không có ai, chỉ có thể là hắn, bất quá thanh âm có chút khác, ân, đem máu nhỏ đến Phượng Linh giới. A, Lam Nguyệt không hiểu ra sao, rõ ràng hắn nói Phượng Linh giới không phải nàng sở hữu, hiện tại lại kêu nàng nhỏ máu nhận chủ. Kỳ lạ a, bất quá Lam Nguyệt vẫn là làm theo. Cắn nát đầu ngón tay, hướng Phượng Linh giới nhỏ xuống, giọt máu chạm vào Phượng Linh giới khi, nhanh chóng biến mất, Phượng Linh giới đồ đằng hiện lên, tản ra chói mắt lam quang, tựa như lạnh thấu xương hàn khí. Lạnh lẽo mà mỹ lệ, Lam Nguyệt chỉ thấy trước mắt hoa lên, liền xuất hiện rồi chỗ khác địa phương, Nơi này dường như là một tòa lầu các, mà nàng đang ở cửa vào. Đây là Phượng Linh giới nội. Lam Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, lại ngước nhìn lên cửa. Hàn Nguyệt Điện ba chữ rồng bay phượng múa chạm khắc, hết sức tinh mỹ tùy ý. Hàn Nguyệt Điện, ngươi vào đi. Quân Vô Nhai thanh âm lần nữa vang lên, ngắn gọn không giải thích gì thêm, bất quá giọng trung mơ hồ rung lên. Lam Nguyệt nghi hoặc, bất quá vẫn không quá để ý, đẩy cửa bước vào. Trầm trọng tiếng cửa mở vang lên, Lam Nguyệt bước vào Hàn Nguyệt Điện đại môn, bên trong hết sức rộng rãi, có chút giống lầu cát, lại có chút giống cung điện, xung quanh trụ cầu thang hay dưới đất đá bàn ghế đều điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Bất giác chung, Lam Nguyệt trong đầu mơ hồ xẹt qua cái gì, nàng muốn bắt lấy khi liền biến mất. Lam Nguyệt mãnh lắc đầu, nàng làm sao vậy, dạo này trí nhớ quá không tốt à, chủ nhân, nhất đạo thanh âm vang lên. Lam Nguyệt giật mình nhìn xung quanh, không hề có bất kỳ cái gì. Là ai? Lam Nguyệt nhẹ giọng hỏi, ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm. Ta chủ nhân, ngài không cần tìm, ta không có hình dạng, ta là Phượng Linh giới giới linh, ta gọi Linh, ân, giới linh, ta là Phượng Linh giới chủ nhân. Lam Nguyệt ngây ngốc, nàng như thế nào liền trở thành Phượng Linh giới chủ nhân rồi? Ân, Linh đáp một tiếng, chứng thực nàng lời nói. Lam Nguyệt ánh mắt sáng lên, không vui không buồn nói. Quân Vô Nhai ở nơi nào? Chủ nhân, phòng cuối cùng, cánh cửa màu đen, bất quá người hiện tại không thể mở, chỉ có thể là thần thức đi vào. Linh lại nói, nó không khỏi bội phục nó chủ nhân. Được đến dị bảo như Phượng Linh giới vẫn như vậy bình tĩnh. Nàng vẫn như vậy à, Linh nào biết, Lam Nguyệt trước cũng đã hưng phấn quá, cuối cùng lại bị tạt một gáo nước lạnh. Lần này nàng không bao giờ nữa bộc lộ cảm xúc. Âm u phòng giam chung, Lam Nguyệt rõ ràng nhìn thấy được một bóng người mà không còn là thú hình dạng. Không rõ dung mạo như nhìn vẫn rõ là một cái trẻ tuổi nhân. Ngươi không phải nói ta cùng Phượng Linh giới vô duyên? Ân, Lam Nguyệt thanh âm nhàn nhạt chất vấn, bởi tuổi nhỏ duyên cớ, lạnh nhạt trung mang theo vài phần non nớt, ta không nghĩ nàng sẽ trở lại. Quân Vô Nhai thanh âm phức tạp nói, lần đầu thấy nàng kia đôi mắt, hắn đã kinh ngạc đến cực điểm, thật không ngờ, nàng, Lam Nguyệt nghi hoặc hỏi, cao mày khó hiểu. Quân Vô Nhai nhìn nàng một chút, Lam Nguyệt có lẽ là nàng, cũng có thể là nàng một cái truyền thừa huyết mạch, ngươi làm giới linh giúp ngươi che đi kia đôi mắt màu sắc. Tại sao? Lam Nguyệt càng khó hiểu, chẳng lẽ thế giới này khác màu mắt sẽ bị xem thành quái vật không thành? Bỗng nhiên Lam Nguyệt nhớ đến nàng vô tình cứu kia đứa nhỏ. Hắn đôi mắt quỷ dị màu đỏ, còn có, Lam Nguyệt hơi hoảng hốt. Nàng dường như còn từng thấy một cái khác màu mắt nhân. Tốt cho ngươi, hiện ngươi không cần nhiều biết đến. Lam Nguyệt khẽ gật đầu, tò mò hại chết miêu. Đạo lý này nàng vẫn hiểu, chợt nhớ đến cái gì? Lam Nguyệt hỏi lại, hiện tại ta là chủ nhân nơi này, như thế nào thả ngươi ra? Quá yếu, Quân Vô Nhai giọng nói không hề che giấu khinh thường. Lam Nguyệt cáo. Hảo, lão nương hiện tại không làm gì được ngươi. Ta nhịn, sau này lão nương cường đại thả ngươi ra. Điều đầu tiên ta làm chính là tấu ngươi một trận. Lam Nguyệt hừ một tiếng, thu lại thần thức, đi ra ngoài. Linh, nơi này có cái gì? Chủ nhân, Hàn Nguyệt Điện có tổng cộng 9 tầng. Chủ nhân hiện tại thực lực đã có thể mở được tầng thứ nhất. Ngài bước lên cầu thang sẽ gặp tầng 1, ngài mở cửa sẽ đạt được bên trong gì đó. Tu vi càng cao, ngài có thể càng mở tầng cao hơn. Linh nhanh chóng cho Lam Nguyệt giải đáp. Lam Nguyệt gật đầu, nhanh chóng hướng cầu thang đi đến. Đứng trước cửa, Lam Nguyệt dùng sức đẩy, vẫn đẩy bất qua cánh cửa. Suy ngẫm một chút, Lam Nguyệt bèn vận dụng linh lực, đánh thẳng vào cửa, vẫn không chút nào phản ứng. Nàng không khỏi chán nản. Lúc này Linh thanh âm lại vang lên. Chủ nhân, người phải dùng toàn lực nhất kích à, phiền phức như vậy. Lam Nguyệt tập trung linh lực, bàn tay nắm lại thành quả đấm, toàn lực tập trung một kích đánh vào cánh cửa, ầm, một tiếng trầm đục vang lên, màu xanh linh lực toàn bộ bao trùm cánh cửa, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra, Lam Nguyệt nhìn rõ bên trong bài trí. Đệ nhất tầng truyền thừa, phi hành linh kỹ cửu linh hàn dược, cửu thiên sử lục, lưu ly nhãn tu luyện quyết. Thanh lãnh thanh âm vang lên tựa như từ viễn cổ xa xưa truyền đến. Tràn ngập cả căn phòng, Lam Nguyệt nhìn trước mắt chứa trong quả cầu kết giới trôi lơ lửng ba vật. Vươn tay bắt lấy một trong ba, kết giới tán đi, trong tay Lam Nguyệt xuất hiện một cái xanh biếc ngọc giản. Màu xanh cùng nàng màu mắt giống nhau như đúc, đôi mắt Lam Nguyệt lóe lên ánh sáng, thần thức nhanh chóc chui vào ngọc giản. Trong đầu nàng nhiều hơn tin tức, lưu ly nhãn, nhìn thấu vạn vật linh giới. Không gì có thể che giấu qua nó đôi mắt. Chấm, lưu ly quyết chia thành 4 tầng. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp và viên mãn. Sơ cấp có thể thấy được khe hở của kết giới, của phòng ngự linh lực. Trung cấp có thể thấy được khe hở của mọi công kích linh lực. Cao cấp có thể mê hoặc nhân tâm xóa đi ký ức. Viên mãn có thể khống chế tâm trí. Tùy ý sai sử, Lam Nguyệt đọc xong cũng bị kinh diễm rồi. Hiện tại nàng Lam Đồng có thể nhìn thấy linh khí mà người khác không nhìn thấy. Nếu tu luyện này pháp quyết, chẳng phải sẽ càng lợi hại. Lam Nguyệt ánh mắt lướt qua một đạo vui vẻ. Nàng dị năng cũng có khả năng thăng cấp A. Lam Nguyệt tiếp tục tiếp nhận thứ hai ngọc giản, là một quyển phi hành linh kỹ. Ngày đi vạn dặm, xa xa vượt qua bình thường ngự vật phi hành. Bất quá nàng đẳng cấp chưa đủ. Chưa thể luyện tập, mộc cánh bay không phải chỉ có đế phân cảnh cường giả mới làm được sao? Chỉ cần nàng đạt đến thực hóa cảnh liền có thể học rồi. Đến lúc đánh không lại liền chạy, bảo toàn mạng nhỏ không thành vấn đề. Lam Nguyệt phi thường vui sướng đem thứ ba vật tiếp lấy. Cửu thiên sử lục, đây là cửu thiên ghi lại toàn bộ ký lục, gần giống với bách khoa toàn thư cái gì cũng có. Lam Nguyệt tiếp thu ngọc giản truyền thừa. Chỉ cần động động ý niệm muốn biết cái gì cũng có. Xem xong hết thải, Lam Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Hiện tại nàng chính là nhà sử học thiên tài. Bất kỳ thứ gì cũng biết. Trên thông thiên văn, dưới thấu địa lý, không gì không biết, không gì không hiểu. Khụ, khụ, trở lại a, Linh. Làm thế nào che giấu ta cái này đặc biệt đồng tử? Chỉ cần người tu luyện lưu ly quyết đến sơ cấp có thể a, Linh thực kiên nhẫn giải đáp nàng thắc mắc. Khụ, cái gì cũng biết là đây. A, đơn giản như vậy, Lam Nguyệt lầm bầm, không lại nữa nói chuyện. Nàng ngốc tại không gian tu luyện, cũng không biết đã qua bao lâu. Lam Nguyệt cuối cùng mở mắt, đồng từ trung linh khí nồng đậm, xanh biếc lưu truyền, hết sức xinh đẹp, bỗng nhiên quang mang dần dần rút đi. Trở nên đen nhánh, tựa như vũ trụ lỗ đen, sâu không thấy đáy, hắc sắc đồng tử lóe lên lam quang, nhanh đến mức không thể bắt kịp. Nàng thành công, lưu ly quyết đã luyện được đến sơ cấp. Lam Nguyệt bật ngồi dậy, bỗng nhiên mở lời, Linh, ta ngốc trong này bao lâu? Chủ nhân, vẻn vẹn 5 ngày, cái gì? Lam Nguyệt giật mình, 5 ngày, lâu như vậy, à, nàng còn chưa ra khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch đâu. Chủ nhân, người là cả người tiến vào. Yên tâm, không phải linh hồn tiến vào. Linh thanh âm vang lên, cho Lam Nguyệt giải thích. Lam Nguyệt thở dài một hơi, sờ sờ ngực áo, tiểu bạch miêu vẫn còn tại ngủ. Nàng yên tâm chút, ý niệm vừa động, Lam Nguyệt lách mình rời không gian. Lam Nguyệt vừa ra khỏi không gian, định thần lại khi, nàng vẫn ở trong hang động kia. Lúc này bốn phía lại hết sức tĩnh lặng. Chiến đấu kết thúc, Lam Nguyệt thầm nghĩ, vừa định nhấc chân đi, bỗng nhận thấy nguy hiểm phía sau ập đến, nàng cả kinh né tránh, bất quá vẫn bị kia công kích xẹt qua bả vai, máu rỉ ra, nàng chật vật tránh được, quay đầu quát, ai, dám đánh lén lão nương, chết tiệt, nàng hoàn toàn không cảm giác được có người tại, chỉ có một khả năng, người này quá mạnh, mạnh đến mức nàng không thể phát giác hắn tồn tại, cách trương.